Chương 111, nếu như nàng đi vòng giải trí phát triển. Mà trong tài liệu chỉ nói, này Lâm đại tiểu thư bởi vì một lần tai nạn xe cộ sau, tính tình đại biến. Chẳng những mỗi ngày mặt mục hướng lên trời, hơn nữa còn bắt đầu cố gắng học tập. Nhường nàng cha Lâm Tử Khang hết sức vui mừng. Vân Trạch thủ hạ làm việc hết sức nghiêm túc, còn lấy được Lâm Nhuế trước khi cùng gần đây hình. Trước kia hình, thật đúng là cay ánh mắt ra vị đại tiểu thư này cũng thật là một nhân tài. Nàng có thể đem như vậy nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đều mặc trên người, nhưng chỉnh xuất một bộ đào bảo khoản vừa coi cảm. Nhìn lại bây giờ, trừ đồng phục học sinh, chính là hết sức nhẹ nhàng khoan khoái tê tuất quần jean cùng bòn đùi bản dạy. Chớ đừng nói chi là, nha đầu này ngũ quan thật sự là quá đẹp. Nếu như nàng đi vòng giải trí phát triển, Vân Trạch đột nhiên ngừng lại cái ý niệm này. Hắn đột nhiên không hy vọng dáng vẻ như vậy hoàn mỹ nữ hài, bị vòng giải trí bộ dáng kia thùng nhuộm lớn cho ô nhiễm tới rồi. Nhưng là, hắn cũng rất hy vọng nha đầu này có thể ở lại mình bên người. Mặc dù tạm thời không thể nào, nàng còn phải đi học, như vậy sau này thì sao, chờ nàng tốt nghiệp đại học sau này thì sao. Vân Trạch nhẹ nhàng đỡ mơ hồ đau đầu, rơi vào trầm tư. Bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch xác định xong chạm mặt thời gian sau, lại cà rồi hai tấm bài thi. Sau đó bóng người chợt lóe, tiến vào thất bảo trong không gian. Nàng vừa tiến vào, đột nhiên liền bị tiểu thất bảo cho nhào một cái đầy cõi lòng. May ra lần này, nàng có tu vi, thân thể so với trước đó tốt lắm quá nhiều, cũng không có bị tiểu tử đụng ngược lại. Lâm Nhuế trở tay sờ một cái thất bảo đỉnh đầu mềm phát, mỉm cười nói, chúc mừng chúng ta tiểu thất bảo xuất quan. Chủ nhân, ta tu vi đã đột phá đến phàm cấp tột cùng, thất bảo hưng phấn nói. Thật ra thì thất bảo năm đó đi theo Lâm Nhuế, tu vi đã đến thánh cấp đỉnh phong. Cũng chính là chờ Lâm Nhuế phi thăng thành công, hắn liền có thể tấn thăng đến thần cấp. Chỉ bất quá đáng tiếc, theo Lâm Nhuế độ kiếp thất bại, thất bảo tu vi cũng một đường cuồng ngã. Nếu như không phải là lúc ấy A Hành kịp thời chạy tới, sợ rằng tiểu thất bảo cũng sẽ trước thời hạn rơi vào trong giấc ngủ say. Lâm Nhuế cùng tiểu thất bảo nói đã tìm được A Hành chuyện, chỉ bất quá. Lúc này A Hành tình huống thân thể hết sức tệ hại. Thất bảo lập tức nói, chủ nhân, ta nhìn thấy ngươi đang tại trong dược điển mặt loại tiên thảo rồi, tử kim ô đã thành thủ, long cổ tản trái cây cũng mau được rồi. Thật Lâm Nhuế trên mặt vui mừng, lập tức đi tới ruộng thuốc bên cạnh. Long cổ tản đỏ trái cây quả nhiên lập tức muốn thành thủ, ngày mai hẳn liền có thể luyện chế bổ nguyên đan rồi. Mà tử kim ô đã tốt lắm, lá cây đều tím phải biến thành đen, thậm chí còn hiện lên huỳnh quang. Lâm Nhuế loại long cổ tản, thất bảo minh bạch. Bởi vì ngay cả Lâm Nhuế chính mình đều cần uống bổ nguyên đan, dẫu sao cái thế giới này linh lực mỏng manh. Hơn nữa mới vừa rồi Lâm Nhuế cũng nói, A Hành thân thể bị không tốt, càng là cần bổ nguyên đan. Nhưng mà này tử kim ô tiểu thất bảo nhìn một chút mình chủ nhân, mang một cái bọc phải đặc biệt kín cái mũ, hắn há miệng một cái. Bất quá một khắc sau, Lâm Nhuế lạnh thấu xương mâu quang liền nhìn lại, tiểu thất bảo quả quyết ý miệng. Đem kia lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Hắn chuyển đổi đề tài nói, ai, chủ nhân ngươi muốn luyện đan đi, ta đi tìm một cái lò luyện đan đi. Ta bây giờ có thể luyện chế phàm cấp đan dược rồi. Nói xong, tiểu thất bảo xoay người chạy, tiểu ngắn chân chạy có thể nhanh. Lâm Nhuế cả người hơi lạnh hơi thu lại một chút. Nàng theo bản năng sờ một cái đầu. Gần đây không có tóc, nàng đều trở nên nhạy cảm dễ giận rồi. May ra thất bảo đi theo Lâm Nhuế bên người dài. Tự nhiên biết tính tình của nàng. Hơn nữa một suy tính, hắn cũng biết Lâm Nhuế tóc là bị kia lôi cho chụp không có. Thất bảo đặc biệt biết làm tìm được lò luyện đan, hơn nữa giúp Lâm Nhuế đem thành thục tử kim ô đều được đào lên.